Em không muốn lại một lần tổn thương. Chương 30, góc truyện audio.com. Nếu như bạn yêu thích một cái kết xe, hay bạn không hài lòng về cái kết tiếp theo của mình, bạn có thể dừng đọc tại đây, nhưng mình cũng không đảm bảo cái kết tiếp theo sẽ hay đâu. Tít, khẽ cau mày, cô vẫn không hiểu vì sao tiếng điện tâm đồ lại tiếp tục đeo bám cô đến tận đây. Nhưng, đây chính là đâu? Không phải linh hồn cô đã tan biến rồi sao? Không phải anh đã đưa cô tới thế giới của anh sao? Hay, cô đã bị đưa tới địa phủ rồi chăng? Vừa mệt mỏi dã rời, vừa không tránh được tâm tư hiếu kỳ của mình, cô khẽ khép nhẹ đôi mi rồi thoáng nhíu mày, bởi ánh sáng lạ lẫm nơi đây phủ khắp ánh nhìn của cô. Thật chói, thị giác cho cô biết, trước mắt cô là một màu trắng xóa, khứu giác cho cô biết. Một mùi thuốc sát trùng khó chịu xộc thẳng vào mũi cô. Xúc giác cho cô biết, rất đau, rất mệt mỏi, vị giác cho cô biết, một chút khô khốc và vị đắng len lỏi. Thính giác cho cô biết, tiếng nói ai đó đang vang vọng bên tai. Bác sĩ, em ấy cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. Ông mau lại xem cho con bé đi. Mi mắt cô dần khép lại, mọi thứ bỗng chốc lại tối sầm đi. Mệt mỏi mở mắt thêm lần nữa, thứ cô nhìn thấy không còn là một màu trắng xóa, mà đó còn có ba, mẹ và Dương Minh, mọi người đều nhìn cô với cái nhìn lo lắng vô cùng. Xê con, đôi môi bé nhỏ khẽ mấp máy một cách khó khăn, nhưng câu nói ấy vẫn chưa thể nào tròn chỉnh ngay được. Ngoan, không gấp gáp gì hết, cứ để khi nào trong người con khỏe thì hẳn nói, có biết không? Mẹ vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt còn thoáng long lanh làm cô nhìn vào cũng thật chua xót. Con xin lỗi, là con gái ngỗ nghịch bất hiếu, đã khiến ba mẹ phải phiền lòng rồi. Mẹ ôm chầm lấy cô, hai mẹ con đều không kìm được nước mắt, khóc ướt đẫm áo nhau. Bẵng một lúc sau, vì sức khỏe của mẹ cô không tốt nên ba cô đã đưa mẹ cô về nhà nghỉ ngơi. Nên giờ đây, căn phòng này chỉ còn lại mình cô và Dương Minh. Cô nhìn bóng dáng mẹ vừa mới rời khỏi, lặng lẽ chút ra một tiếng thở dài. Chỉ mới vài tiếng không gặp mẹ thôi, gương mặt mẹ đã có thêm nhiều nếp nhăn rồi. Em thật đúng là đứa con bất hiếu mà. Vài tiếng, Dương Minh đưa cái nhìn đầy nghi hoặc về phía cô, mà cô đây cũng không thể nào hiểu được câu nói của anh rốt cuộc là có hàm ý gì. Không phải sao? Cô nhíu mày nhìn Dương Minh, nhìn thái độ kỳ lạ của Dương Minh khi đột ngột nhìn về phía cô. Còn nắm chặt lấy tay cô, Nguyệt Nhi, có lẽ trong lúc hôn mê em đã không hề hay biết. Em đã ngủ không chỉ vài giờ hay vài ngày, thế giới xung quanh em, xoay chuyển đã gần 2 năm rồi. Em đã hôn mê gần 2 năm rồi. 2 năm, lần này tới lượt cô nghi hoặc nhìn Dương Minh, nếu như cô nhớ không lầm. Cô chỉ mới vừa ở trong phòng tắm ngẫm nghĩ đôi lát rồi sơ ý ngủ quên mà thôi. Không thể nào lại nghiêm trọng tới mức ngủ quên tận 2 năm như vậy chứ. Vậy, nay đã là năm 2013 rồi. Dương Minh nhíu mày nhìn cô, rồi dùng khăn giấy dịu dàng lau mồ hôi đang chảy trên trán cô. Sau đó lại trộm thở dài một tiếng. Hôm nay đã là tháng 4 năm 2017 rồi nhóc con. Tháng 4 năm 2017, câu nói của Dương Minh không ngừng vang vọng trong tâm trí cô. Không ngừng khiến cô suy nghĩ đến đau cả đầu. Năm 2017, hôn mê 2 năm, vậy chẳng phải cô bắt đầu hôn mê từ năm 2015 sao? Nhưng năm 2015, trong năm 2015 rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại là 2015 mà không phải là 2013 cơ chứ? Năm 2015, không lẽ là, nếu em không nhớ, anh sẽ kể hết những gì đã xảy ra xung quanh em trong 2 năm nay? Em có biết không, đêm hôm ấy em đột ngột rời khỏi nhà. Cũng trong đêm hôm ấy, anh đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Họ nói với anh rằng em đã gặp tai nạn giao thông và đang trong tình trạng rất nguy kịch. Khi ấy, mọi người đều rất lo lắng cho em. Quả nhiên là vào đêm hôm ấy. Khoan đã, cô đột ngột cắt ngang lời Dương Minh. Trong đầu lại không ngừng suy nghĩ về một người mà cô thương nhớ đã rất lâu. Nếu em bắt đầu hôn mê vào đêm định mệnh đó, vậy có phải chăng anh vẫn bình an vô sự hay không? Thế thì, thật tốt quá, thật tốt, thật tốt, thật tốt quá, cô không ngừng lẩm bẩm, đôi môi nhỏ nhắn không nhịn được mà vô thức nở ra nụ cười rạng rỡ. Trong khi, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Rơi nhiều tới mức khiến Dương Minh phải lo lắng, liền ôm chầm lấy cô vào lòng. Em làm sao vậy, Nguyệt Nhi, đừng làm anh lo lắng mà. Khẽ ngọ nguậy lắc đầu, cô tựa đầu vào vai Dương Minh, nhỏ giọng an ủi anh trai. Em không sao đâu, có lẽ do vừa phẫu thuật nên tinh thần của em không ổn định mà thôi. Lời nói ấy, quả thật chính là lừa người lừa mình, nhưng lừa gạt thì đã sao? Cô chỉ là không muốn Dương Minh càng thêm lo lắng mà thôi. Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi một lát. Ừ, em nằm nghỉ một chút đi. Không lâu sau sẽ có bác sĩ đến kiểm tra tổng quát cho em. Vâng, Dương Minh đỡ cô nằm xuống một cách nhẹ nhàng. Sau đó vẫn không quên đắp chăn cho cô. Mà trong lúc cô được Dương Minh đỡ nằm trên giường bệnh, cô vô tình nhìn thấy một món trang sức quen thuộc được đặt bên cạnh cô. Đây là, à, Dương Minh cầm lấy món trang sức ấy đặt vào lòng bàn tay cô. Đây là món quà của Hàn Vũ tặng em vào một tháng trước. Cậu ấy mong rằng cỏ may mắn này có thể tiếp thêm may mắn cho em. Phải cố gắng lắm, nước mắt cô mới không thể tuôn rơi như thế này. Vì món trang sức kia chính là chiếc lắc tay hình cỏ bốn lá mà lúc cô trùng sinh anh đã tặng cho cô. Cô không ngờ lại có một sự trùng hợp đến kỳ lạ như thế này. Thế nhưng, bây giờ gọi đấy là trùng sinh có còn đúng nữa hay không? Hay nên bảo rằng, đó chẳng qua là do cô hôn mê nên nảy sinh tưởng tượng mà thôi. Nằm trên giường bệnh trầm tư suy nghĩ, cô càng nghĩ lại càng thấy đau đầu thêm. Trước đây, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội trùng sinh, có cơ hội làm lại từ đầu, yêu lại từ đầu. Gần một năm sống lại như thế đấy, chân thực đến nhường nào, nhưng hóa ra đó cũng chỉ là ảo mộng do tự mình tạo ra mà thôi. Dù sao, là tưởng tượng lại may mắn hơn cả chân thật, vì cô không cần cơ hội làm lại từ đầu, yêu lại từ đầu, trong khi lại lần nữa lỡ mất anh, trở về với thực tế, tuy không thể sánh bước bên anh nhưng có thể nhìn thấy anh sống hạnh phúc. Cô đã hạnh phúc lắm rồi. Mong rằng cú lật ngược hoàn cảnh này không làm mọi người thất vọng. Và thám thoát, em không muốn lại một lần tổn thương đã tròn một tuổi rồi. Vào ngày 3/1, tuy rằng tiến độ viết truyện của mình rất chậm, nhưng mọi người vẫn luôn ủng hộ và theo dõi truyện của mình. Cảm ơn mọi người nhiều nhé. Cách chương.